Tuyệt thế Cường Long, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, nguy cơ qua đi thì nội đấu lại tới. Mọi người Kiều gia đều ồn ào muốn Kiều Quốc Đào trục xuất Tề Đằng Nhàn khỏi gia môn. Kiều Quốc Đào lại nghiêm túc nói chuyện này nháo đến mức lớn như vậy, xét đến cùng là do Khang Học Quyền sai trước. Hơn nữa Ngọc Tướng Quân cũng đã giúp chúng ta đối mặt rồi. Đằng Nhàn ra tay với Khang Học Quyền hoàn toàn là vì an nguy của Thu Mộng. Tôi cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Chuyện này tôi không đồng ý, Bàng Tú Vân ở một bên nói. Lão Kiều, ông quá cố chấp rồi. Thu Mộng, con có quyền lên tiếng nhất, con tới nói thử xem. Con cảm thấy ba nói rất đúng, chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Sắc mặt Kiều Thu Mộng lãnh đạm nói. Bàng Tú Vân nghe thấy Kiều Thu Mộng nói vậy thì trợn tròn mắt, không nghĩ tới khuê nữ vậy mà lại phản đối ly hôn với Tề Đằng Nhàn. Mọi người không hề nghĩ tới tâm tư của Kiều Thu Mộng đều là cô ta muốn trở thành người phụ nữ ưu tú như Ngọc Tiểu Long vậy, khiến Tề Đằng Nhàn tự biết xấu hổ rời đi. Kiều Thanh Vũ lãnh chào nói, phế ợt này của nhà cô quá biết gây chuyện rồi, lần này hắn chọc phải người của Khang gia, tiêu hết nhân tình của Ngọc Tướng Quân rồi, vậy nếu có lần sau thì sao? Kiều Quốc Đống cũng nói, không tồi, tôi cảm thấy một nhà các người cần phải thận trọng suy xét. Nhưng tôi không muốn vì hắn mà Kiều gia lại bị liên lụy thêm mấy chuyện như này. Nhóm thân thích cũng nôi sôi mở miệng nói chuyện chỉ trích Tề Đằng Nhàn quá biết gây chuyện, phải nhanh chóng phân rõ giới hạn một chút. Đằng Nhàn, lần sau đừng xúc động như vậy, đừng nghĩ dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy tới giải quyết vấn đề. Lần này là vận khí tốt có Ngọc Tướng Quân xuất đầu lộ diện, lần sau không nhất định sẽ gặp chuyện tốt như vậy. Kiều Quốc Đào thấm thía nói với Tề Đằng Nhàn, cháu đã biết. Cảm ơn chú Kiều dạy bảo, Tề Đằng Nhàn sẽ không biện giải cái gì với Kiều Quốc Đào, nhàn nhạt cười đồng ý, Kiều Quốc Đào lại hỏi. Công việc của cháu như thế nào rồi? Tề Đằng Nhàn gật gật đầu, nói, có, hiện tại cháu làm việc ở tập đoàn Hướng Thị. Tập đoàn Hướng Thị, mọi người ở Kiều gia ngẩn ra, tập đoàn Hướng Thị chính là xí nghiệp đứng đầu Trung Hải, vậy mà Tề Đằng Nhàn tìm được công việc ở tập đoàn Hướng Thị. Cậu làm cái gì? Không phải là nhân viên vệ sinh quét dọn WC chứ? Bàng Tú Vân khinh thường đầy mặt hỏi. Hay là nói chính là làm bảo an, cũng vừa lúc phù hợp với thân phận cảnh ngục. Kiều Thu Mộng lắc lắc đầu. Tề Đằng Nhàn, anh không cần phải không biết tốt xấu như vậy. Anh hai bàn tay trắng, ba tôi dìu dắt anh cũng thành thành thật thật nghe ông ấy an bài đi. Anh cảm thấy bản thân ở tập đoàn Hướng Thị là một bảo an không có tiền đồ có mặt mũi hơn so với tới làm việc ở tập đoàn Kiều Thị sao? Ở tập đoàn Kiều Thị tuy rằng chỉ làm nghiệp vụ từ dưới chót đi lên nhưng có không gian cho anh phát triển, sau khi anh tích lũy đủ kinh nghiệm cũng không phải không thể tiến vào trung tầng. Anh cứ ương ngạnh cương quyết như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Tuy rằng Kiều Thu Mộng không thích Tề Đằng Nhàn nhưng Tề Đằng Nhàn tốt xấu gì cũng xuất đầu lộ diện giúp cô ta hai lần. Nói chuyện cũng không còn khắc nghiệt như trước nữa. Ai nói tôi ở tập đoàn Hướng Thị làm nhân viên quét dọn vệ sinh và bảo an? Tôi là phó trưởng phòng. Tề Đằng Nhàn lắc đầu nói. Kiều Quốc Đống lúc này lại cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Đào, chú thấy đấy, đây là con rể tốt của chú đấy. Ngoại trừ gây chuyện và khoác lác ra thì còn làm được cái gì? Cách chương.